Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và lớp lại mở ra. Cô nghĩ đó là ông thầy ra khảo tra xem cô có bỏ trốn mà đi về không, nên đứng ngay ngắn trở lại, hai tay để lên khoanh trước ngực. Nhưng khi nhìn người bước ra không phải ông thầy mà là Ngôn Tử Tịnh, tim cô tự dưng đập mạnh liên tục. Cũng may là chơi với hắn từ nhỏ tới lớn nên mặt cũng không đỏ, cũng chẳng ngại ngùng gì, chỉ là tim đập hơi loạn xạ tí thôi. Sao cậu bị ra đây đứng vậy? Lạc An Huyên khó hiểu nhìn hắn. Đường đường là một thiên tài soái ca bẩm sinh như hắn mà lại đi ra ngoài hành lang đứng, có khi lại hơi kỳ. Không chép bài. Ngôn Tử Tịnh lãnh đạm nói, lưng vô thức tựa vào tường. Cô cũng chẳng dám hỏi nhiều, đành im lặng đứng đấy. Thực ra trong lòng cô giờ rất rạo rực. Có hắn đứng cùng thì còn gì sướng bằng. Trời ơi, ông thật không phụ lòng người. Đến giờ ra về, cô liền trở về lớp lấy sách vở rồi bỏ vào cặp, chạy ra cổng đợi hắn đi về cùng. Do hắn có chút việc nên về lớp lấy cặp muộn. Còn cô đứng ngoài cổng, đợi chờ, chỉ cần hắn ra tới nơi là có thể về ngay. Cô với hắn là bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ. Cô thích hắn từ lúc 5 tuổi rồi cơ. Hắn lúc nhỏ dễ thương, đáng yêu lắm. Nhưng đến năm cấp 2, một hôm tình cờ cô được một cậu học sinh lớp bên tỏ tình. Cô đã thẳng thắn từ chối vì trong lòng cô lúc đó đã có Tiểu Tịnh và giờ cũng vậy. Lúc mà cậu học sinh đó đưa bức thư tỏ tình cho cô thì Ngôn Tử Tịnh đã thấy được. Hắn chỉ bỏ đi về trước mà không nói gì. Rồi từ ngày đó trở đi, hắn càng trở nên lạnh lùng và khó gần. Cô vẫn thật sự không hiểu là hắn bị gì nữa. Không lẽ hắn bị té đập đầu vào chỗ nào chăng? Và còn đặc biệt hơn là cô với hắn ở chung với nhau trong cùng một nhà như người thân trong gia đình vậy. Đến cấp 3, hắn ra ở riêng. Cô biết tin liền xin ba của mình nói giúp để được ở chung với hắn. Cô biết nam nữ thọ thọ bất tương thân, nhưng mà cô không thể ở mà thiếu hắn được, vì tình cảm của cô dành cho hắn thật sự rất sâu đậm. Nhà hắn ở rất rộng và đầy đủ tiện nghi, nên vấn đề nam nữ không sao hết. Của ai, người nấy dùng, vậy thôi. Hắn cũng qua loa đồng ý cho cô ở chung, không hiểu lý do là gì nữa. Chắc chơi với nhau từ nhỏ, nên chuyện này cũng chẳng là gì đâu. Về thôi. Hắn ở đâu xuất hiện làm cô có hơi giật mình. Trông cô lúc ấy thật đáng yêu. Hắn đang suy nghĩ lung tung gì vậy? Sao hắn có thể thích cô chứ? Về, về. Cô ung dung đi theo hắn, cảm giác thật là thích. Buổi tối tại căn biệt thự Ngôn gia. Nói nhà này của Ngôn gia cũng không đúng, vì ở đây chỉ có cô và hắn ở. Căn biệt thự này chính là nhà riêng của hắn. Tất cả đồ đạc đến tông màu trong nhà cũng chính một tay hắn thiết kế. Nhà to thế này mà cũng chỉ có hai người ở thì cũng thật là lãng mạn, cứ như vợ chồng với nhau vậy. Nhắc đến lại đỏ hết cả mặt, nhưng đây cũng chính là bí mật giữa cô và hắn. Cả hai hứa với nhau là không được cho người khác biết hai người sống chung với nhau, nếu không sẽ không hay ho xíu nào. Người khác sẽ nghĩ như thế nào khi hai người cô nam quả nữ ở chung một nhà? Tiểu Huyên, xuống ăn tối. Ngôn Tử Tịnh ở dưới bếp nói vọng lên. Con gái gì mà hậu đậu hết chỗ nói, đến nấu ăn cũng không biết. Không biết sau này lấy chồng về thì ai nấu cho cô ăn? Đâu phải thằng chồng nào cũng giỏi giang, đẹp trai như hắn đâu. Ai mà lấy cô về thì xác định số khổ. Wow! Có đồ ăn rồi, ăn thôi. Nghe đến đồ ăn, cô liền hớn hở đóng sách vở chạy ảo xuống bếp. Cô chính là đói bụng nãy giờ mà hắn nấu lâu quá. Chậc, được người mình thích nấu ăn cho mỗi ngày như vậy chẳng phải rất sung sướng hay sao? Đâu phải ai muốn cũng được. Từ từ, mắc nghẹn bây giờ, y như heo vậy. Nhìn cô ta hấp tấp như vậy, Ngôn Tử Tịnh liền lên tiếng trách móc. Ăn như vậy lỡ mắc nghẹn rồi sao? Khụ, Hắn cũng nên ăn đi chứ. Quan tâm cô ta là Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net